Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Tháng Ngày Ngất Ngưởng, tác giả Huyền Lê, người đọc Gia Gia, chuyện được phát hành trên 2vblog. Chương 1, Trăng Thanh và Gió Mát. Nắng như thiêu, nóng như giang và buồn, còn buồn như cháy cắn nữa. Sâm Cầm lôi tờ tạp chí bìa bóng ra trước cửa phòng trọ và quay lại lẩm bẩm câu đó với tôi. Tôi quyết định không đáp lời nó, nhưng nếu tôi không há mồm ra an ủi nó câu nào, thì kiểu gì nó cũng nhai đi nhai lại câu đó cả ngày cho mà xem. Thôi thì thả mỏi mồm một chút, còn hơn là điếc tai. Tôi uể oải há miệng ra, định nói vài câu cho có vẻ quan tâm, thì đột nhiên tiếng loảng xoảng, đinh tai, nhức óc từ bên ngoài dội vào. Và ngay sau đó, chất giọng chu chéo, méo giật của bà vịt bầu, tức bà chủ khu trọ, kêu lên đầy phẫn uất. Ngay lập tức, tôi và Sâm Cầm phi như tên bắn ra sân với tinh thần hóng hớt chất cao như núi. Một cảnh tượng sexy và kiêu hùng hiện ra trước mắt chúng tôi. Giữa sân, bà vịt bầu đứng hiên ngang, oai dũng, một tay cầm gậy chọc quần áo, tay kia là cái bát đã vỡ mất một nửa. Chiếc quần ngắn cũn cỡn ngự trên cặp đùi bắp chuối của bà, không đủ dài để che đi cặp chân vòng kiềng cứ khuỳnh xuống như võ sĩ tập đứng tấn. Một đống lổn nhổn những mảnh bát vỡ văng tung tóe dưới chân tượng đài chân khuỳnh ấy. Trời, mới chưa đầy một phút mà bà vịt bầu đã tả xung hữu đột khiến mọi thứ tan hoang thế này sao? Nhìn bãi chiến trường này, tôi bất giác cảm thấy thương cho kẻ vô phúc nào đó chót chọc giận bà. Có lẽ kẻ đó không biết hết sự lợi hại có một không hai của tượng đài chân khuỳnh này rồi. Cả khu này có ai dám thở mỗi khi bà nổi giận đâu. Bà vịt bầu bừng bừng khí thế, lừ mắt chỉ mặt hai đứa tôi. Vác xác lại đây. Ôi, bà vịt bầu ơi, tha cho cháu. Cháu đã cố ngậm cười rồi, cái con bé Sâm Cầm kia cũng đã mím môi, bịt mõm rồi, có hở ra cái răng nào đâu. Chúng cháu thề là chúng cháu không hề cười cợt bà một phút một giây nào. Chúng cháu có thể cười cả đêm sau lưng bà, nhưng trước mặt thì chưa bao giờ chúng cháu làm cái điều đại nghịch bất kính đó. Bà ơi, cháu làm gì nên tội? Mặc cho tôi kêu la, van vỉ, bà vịt bầu vẫn nghiêm nghị, chỉ gậy chờ đợi. Ôi, thôi thì cũng liều nhắm mắt đưa chân, chảy ra chóc vẩy một lần rồi thôi. Chúng tôi lấm lét tiến từng bước một về phía bà vịt bầu mà tim đập chân run. Bà vịt bầu lại vung gậy, hét lên một tiếng trời long đất lở. Ra ngay đây, còn đứng đó à? Sâm Cầm và tôi lấm lét nhìn nhau, lấy hết can đảm gào lên. Bọn cháu vô tội. Bà vịt bầu khựng lại, nhìn chúng tôi mấy giây, rồi cũng gào lên bằng cái chất giọng uy dũng vốn có của mình. Tao không nói chúng mày, tao bảo cái lão khọm già kia cơ. Ơ, lão khọm già nào nhỉ? Cả sân khu trọ này, giữa buổi trưa thanh vắng, chỉ có mỗi ba mống là tôi, Sâm Cầm và bà vịt bầu. Kiếm đâu ra ông lão nào? Trong khi hai con dời đang ngơ ngác liếc ngang liếc dọc, thì bà vịt bầu vẫn kiên trì, tay phải cầm bát, tay trái cầm gậy và chân vẫn khuỳnh ra đứng tấn. Dáng vẻ oai phong như sư tử rừng xanh, bà xoay xoay gậy, nhón chân đá mảnh bát vỡ dưới chân về phía chúng tôi. Ra ngay! Ông hèn thế hả? Nếu tôi là ông lão đang bị bà vịt bầu truy đuổi, thì dù thiên hạ có bảo tôi hèn đến mấy, tôi cũng chấp nhận, miễn sao bảo toàn được long thể. Vịt bầu vẫn đứng với tư thế như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Trông dáng vẻ đường bệ tầm hơn một tạ của bà, những bắp thịt dưới lớp áo mỏng đẫm mồ hôi, trong nắng, khiến tôi thấy buồn nôn ghê gớm. Bà nhíu mày, gằn giọng. Đấy, ra đối mặt với tôi như thế, có phải anh hùng hơn là núp sau hai đứa con gái yếu đuối kia không hả? Cái gì? Nấp sau lưng á? Hai đứa tôi quay phắt lại. Quả nhiên là chuẩn. Lão già còm nhom mà bà vịt bầu ác ma nói đến đang đứng run rẩy sau lưng chúng tôi. Lão chẳng phải ai xa lạ, chính là chồng của bà vịt bầu. Ông gầy nhom, cặp kính to đùng như phi công đậu trên mặt. Hai cái chân cứ như hai que tăm cắm vào người. Trông bộ dạng ông rất giống một con châu chấu, già sám ngoét, chỉ có da bọc xương. Vì thế chúng tôi thường gọi ông bằng nickname là ông châu chấu. Ông cười, cầu cứu chúng tôi rồi lách người ra. Vừa nói vừa cúi xuống, gỡ hai chiếc dép dưới chân lên. Bà cứ bình tĩnh. Tôi chỉ mới hỏi cô ta có hai câu thôi, chứ có tỏ tình tỏ tiếc gì đâu. Nói thật, cả đời tôi chỉ có bà thôi. Bà tha cho tôi. Ông châu chấu vội vã đội dép lên đầu, chạy biến ra cổng. Bà vịt bầu lạch bạch chạy theo, hò hét inh ỏi cả phố. Đôi vợ chồng già chạy mất hút, để lại bãi chiến trường đầy mảnh bát vỡ và hai con bé ngơ ngác đứng nhìn nhau. Ôi, đời thật lạ. Nhà có mỗi hai ông bà, già như nhau, xấu như nhau, bủn xỉn như nhau mà còn bày đặt suốt ngày ghen tuông, cấu trí on tỏi cả phố lên. Thật là hại não. Nói chung, ở đời chả có cái gì hoàn hảo cả. Nếu bạn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối thì chắc chỉ có ở trong tưởng tượng mà thôi. Chúng tôi xác định sống chung với lũ từ lâu rồi. Đại loại như khi ông bà chủ mắng thì mình nghe, khi đuổi thì mình chạy. Còn khi hai ông bà chọc trời quấy nước vì ba cái chuyện ghen tuông thì mình phi ra mà xem, rồi hóng hớt buôn dưa lê cho rôm giả xóm giềng. Tóm lại là chả có gì phải xoắn. Sâm Cầm và tôi, hai đứa con gái ở chung phòng trọ, điểm chung duy nhất là thích ăn đồ nướng và độ hóng hớt thần nhanh. Còn lại thì trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi nhỏ bé và nữ tính, còn Sâm Cầm thì cao ráo và tomboy. Tôi nhìn có vẻ trầm tính nhưng nghịch ngầm, còn Sâm Cầm thì đanh đá và cá tính. Tóm lại, chúng tôi là hai đứa chả liên quan gì đến nhau. Chẳng may bị bà chủ bắt ở ghép từ hồi mới lơ ngơ đến đây thuê trọ, nên dần quen và thân nhau từ lúc nào chẳng biết. Mấy năm ở cùng nhau, chúng tôi lập ra lời thề rằng đứa nào lấy chồng trước thì phải đóng cho đứa còn lại 6 tháng tiền nhà mới được chuyển đi. Chẳng biết có phải vì sót tiền cống nạp hay không mà cả hai đứa sắp xỉ đầu ba rồi mà vẫn ý tứ nhường nhau chuyện chồng con, mặc cho thiên hạ sốt ruột, lời ra tiếng vào. Sâm Cầm bằng tuổi tôi, nó làm biên tập viên ở công ty quảng cáo, lương lậu ổn định, vóc dáng ưa nhìn, mỗi tội tính tình ngang bướng nên giai nào cũng muốn né. Còn tôi tên là Trăng Thanh, tên lấp lánh, lãng mạn nhưng vóc dáng nhỏ bé và không thích nổi bật giữa đám đông. Tôi làm ở một nhà xuất bản nhỏ, lương ba cọc ba đồng, gương mặt có vẻ khó gần và ít thể hiện ra ngoài, nên các anh chàng liệt tôi vào dạng chả có gì mà cũng kêu. Tóm đi tóm lại, tôi và Sâm Cầm vẫn là hai đứa ế một cách hoành tráng nhất trong cái khu trọ 4 phòng ở. Mỗi phòng vỏn vẹn 12m2 và được lợp bằng ngói fibro xi măng. Siêu bền, siêu nóng, kinh điển ở cái đất Hà Nội này. Ở đây, Tính về thâm niên và độ kiên trì bám trụ thì hai đứa tôi là bậc trưởng lão. Bởi hầu hết những người đến thuê trọ đều sợ hãi cuốn gói ra đi chỉ sau vài lần chứng kiến những pha rượt đuổi ngoạn mục của ông chấu và bà vịt. Vì sự kiên trung đó nên vài năm trở lại đây, ông bà chủ không tăng giá nhà nữa. Không những thế, hai người còn tỏ ra thân thiện hơn rất nhiều, và ngược lại, chúng tôi cũng tỏ ra mến mộ ông bà chủ hơn bất kỳ ai. Nếu ông bà có việc gì cần, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Những hôm ông đi đánh bài về khuya, tôi sẽ lén lút mở cổng và bắc thang cho ông trèo lên ban công tầng 2 mà không để bà phát hiện. Còn Sâm Cầm sẵn sàng vác gậy tháp tùng bà vịt đi lùng sục khắp phố để lôi cổ ông chấu về. Nhưng đến đêm, khi nhìn thấy tôi rón rén bắc thang cho ông chủ leo lên nhà, Sâm Cầm sẵn sàng hỗ trợ mà không hé răng nói một lời với bà chủ. Tóm lại, chúng tôi hoạt động theo kiểu điệp viên hai mang, nhưng hết sức cẩn trọng và trung thành. Vì phẩm chất đạo đức và uy tín ngời sáng của hai đứa, nên ông bà chủ chưa bao giờ phật lòng. Mà nếu có phật lòng đi chăng nữa, cũng chả ai dám nói. Bởi hai người có những bí mật chôn giấu mà chỉ mình hai đứa tôi biết. Nói ra có khi còn rách việc gấp bội phần. Đúng như dự đoán của tôi, 12 giờ đêm hôm đó, nghe thấy tiếng gọi khe khẽ từ ngoài cổng vọng vào. Trang Thanh! Trang Thanh! Biết ngay là ông châu chấu về. Tôi vơ vội chìa khóa cổng và lao ra ngoài. Sâm Cầm cũng nhiệt tình lao theo. Ông châu chấu người rũ như lá chuối héo, đứng ôm bụng rên rỉ. Nhanh lên, tao buồn, buồn không chịu nổi. Tôi vừa mở cổng, vừa cố an ủi ông. Bị đuổi ra khỏi nhà từ trưa đến giờ, không buồn sao được, khổ thần bác. Ôi giời, tao bảo buồn là buồn cái kia cơ. Ôi giời ơi, nhanh cái tay lên. Ông châu chấu nhảy tưng tưng bên ngoài. Tôi càng hốt hoảng, xoay mạnh chiếc chìa khóa. Sâm Cầm chống nạnh sốt ruột. Nó ghé cổ ra phía ngoài cổng, rồi nói nhỏ với ông châu chấu. Ông cứ đi đại ngoài đấy đi, có ai biết đâu mà sợ. Nhưng tao đi nặng. Nặng nhẹ gì cũng thế tất. Sáng mai ai nhìn thấy, cùng lắm thì bảo là con chó nó bậy ra đấy. Dở hơi à, thế còn ra thể thống gì. Tôi vừa cố xoay cái chìa khóa đang mắc kẹt trong ổ, vừa lên tiếng phản bác. Sâm Cầm im lặng. Ông châu chấu không ngừng suýt xoa, giục tôi nhanh tay lên. Ông càng giục thì tôi càng cuống, xoay qua xoay lại, đến sái cả tay mà vẫn không xi nhê gì. Thật là căng thẳng. Trong lúc nước sôi lửa bỏng đó, ông châu chấu lại nghĩ khôn nghĩ dại gì mà hạ giọng xuống thì thầm với chúng tôi. Này, có phải mụ vịt mua chuộc hai đứa mày để chúng mày giở trò không mở được cổng cho ông không? Nói cho mà biết, chúng mày về theo bà ta là thiệt đấy, thiệt đơn thiệt kép. Thế về theo ông thì có lợi chắc. Sâm Cầm bĩu môi chống nạnh, dáng y hệt bà chủ. Mỗi tội trông nó mảnh khảnh nên nhìn cứ như con muỗi vằn giữa đêm trăng ấy. Ông châu chấu tinh quái. Mai tao dẫn thằng cháu đến đây ở trọ, cao to, đẹp trai, vui tính, tao sẽ giới thiệu cho. Sâm Cầm nghe đến trai đẹp thì nhảy bổ đến, hỏi dồn hỏi dập, đẹp trai cỡ nào, có bằng anh Johnny Depp của nó không? Đương nhiên là ông châu chấu gật lia lịa, còn khuyến mại thêm rằng anh ta có một bộ ria mép rất nghệ sĩ. Trong bóng đêm, tôi thấy mắt Sâm Cầm sáng rực như đèn pha. Tôi biết chỉ cần chừng đó thôi là đã đủ kích động nó rồi. Nó chồm đến, gạt tôi sang một bên, giọng hồ hởi. Cháu sẽ mở cửa cho bác, dài đấy là của cháu nhé. Không đợi ông Châu Chấu trả lời, nó đã thô bạo đẩy tôi ra. Trời ơi, bạn bè thân thiết mà cứ nhắc đến dai cái là phũ phàng thế cơ đấy. Nó vặn mạnh chiếc chìa khóa, tạch một cái. Ông Châu Chấu hồ hởi, định đẩy cửa len vào. Nhưng mặt Sâm Cầm biến sắc, nhìn lên ấp úng. Gãy sừ nó chìa rồi. Cái gì? Thế có nghĩa là tao ở ngoài này luôn à? Sâm Cầm lùi người lại, liếc ông Châu Chấu rồi liếc qua tôi. Ông Châu Chấu chịu khó đi nặng ngoài đó cũng được nhé. Mai bà chủ có mắng mỏ gì, cháu thề là cháu sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu con chó ngao nhà hàng xóm. Ông yên tâm, cháu bảo vệ ông đến cùng. Ông Châu Chấu mặt đần như cả chua thối, ôm bụng nhăn nhở, ngồi phịch xuống. Chúng tôi cười sặc sụa chạy vào phòng. Vẫn còn nghe tiếng ông Châu Chấu rít qua khẽ răng. Hai con nặc nô, chết với ông. Mặc kệ, ngày mai ông chả dám nhắc lại chuyện đó đâu. Bà vịt bầu mà biết thì xác cũng chẳng còn, chứ nói gì đến người. Đêm đó, hai con nặc nô chuyển chủ đề sang bàn luận về anh chàng có ria mép giống Johnny Depp sắp làm hàng xóm. Niềm hân hoan chào đón anh chàng đẹp trai đã lấn át sự lo sợ bị ông Châu Chấu xỉa sói khi bỏ rơi ông ấy với nỗi buồn rất nặng ngoài cổng. Ôi, mà cũng chẳng thể trách chúng tôi được. Ở vào tình thế này, trai đẹp bao giờ cũng được yêu ái hơn là ông già chứ. Sáng hôm sau, cái tội ưa ngủ nướng đã khiến hai đứa chạy trối chết đến cơ quan. Chẳng ai thèm hỏi thăm nhau câu nào, chứ đừng nói đến việc ngó nghiêng xem anh chàng giống cướp biển Johnny đã đến chưa. Nói chung, tôi chỉ tham gia bàn luận với Sâm Cầm cho bó hiếu kỳ thôi, chứ chưa bao giờ tôi thích những anh chàng có ria mép cả. Tôi thấy họ có vẻ gian gian, đều đều thế nào ấy. Sâm Cầm thì ngược lại, nó luôn thích sự đặc biệt, thích những thứ người khác cho là ngông cuồng hay vớ vẩn. Sâm Cầm yêu rất nhiều mà chẳng đi đến đâu, còn tôi thì quá khép kín đến nỗi chẳng mở lòng ra với bất kỳ ai. Tôi thích cách sống mạnh mẽ, dám yêu dám sống của Sâm Cầm, còn Sâm Cầm lại nể phục cách sống mặc kệ đời của tôi. Tôi không có nhiều tham vọng, tôi chỉ thích sống bình yên thôi. Tôi làm việc gì cũng vì thấy vui, bao giờ tôi hết vui thì dừng lại. Sâm Cầm nói tôi vững vàng, còn tôi khen nó mạnh mẽ. Đấy, người ta thường nói, ở nhà nhất chị, nhì em là thế đấy. Chúng tôi vẫn thường gọi đùa nhau là hai con ngất ngưởng sống vất vưởng giữa phố phường. Mãi sau này, khi trải qua nhiều biến cố, tôi vẫn thích cách chúng tôi gọi nhau là ngất ngưởng ngày nào. Tôi thường nhắc đến thời gian đó và gọi nó là những tháng ngày ngất ngưởng. Ở đó, chúng tôi đã sống, đã yêu, đã vui, đã buồn, đã chia sẻ và đã vươn lên trước nhiều sóng gió. Tất cả có nhau và tất cả vì nhau. Sâm Cầm viết kịch bản quảng cáo, vì vậy nó thường đi về thất thường, có khi nằm nhà cả ngày, nhưng có lúc nửa đêm mới mò về. Tôi quen với cách sinh hoạt ấy, nên cứ qua 9 giờ mà chưa thấy nó về thì tôi tự ăn cơm một mình và khép cửa hờ, chờ nó. Hôm nay cũng thế, 11 giờ đêm, Tôi khép cửa rồi leo lên giường nằm đọc sách. Những trang sách chi chít chữ khiến mắt tôi díp lại và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang say giấc thì tiếng đạp cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Một bóng đen ập vào phòng, sặc sụa mùi rượu. Biết ngay mà, Sâm Cầm lại đi uống rượu ở đâu về. Mỗi lần bị ý tưởng, nó toàn thế. Đã quá quen với tình trạng đó, nên tôi ngáp dài một cái, rồi dịch người vào, sát tường để dành chỗ cho nó. Tôi cảm giác bước chân nó nặng nề hơn bình thường. Nhưng đôi mắt phản chủ cứ díp lại, khiến tôi không thể nào há miệng ra hỏi han một câu nào tử tế cả. Thôi kệ, dù sao nó cũng về đến nhà rồi mà. Lo gì chứ? Sâm Cầm không chui vào giường như thường lệ, mà hình như đang di chuyển xung quanh phòng để tìm gì đó. Tôi nghe thấy tiếng quở quạng. Trời ạ, đúng là con dở người. Mọi lần về thì lan ra ngủ, lần này bày đặt tìm kiếm cái cóc khô gì thế? Tôi đang đấu tranh tư tưởng xem có nên bỏ dậy hỏi xem nó cần gì không thì nghe tiếng lầm bầm vang lên. Mẹ kiếp, để chỗ quái nào thế nhỉ? Là nước ơi, tim tôi dường như rớt xuống bụng rồi. Rõ ràng không phải giọng nói quen thuộc của Sâm Cầm mà là giọng ồm ồm đàn ông. Toàn thân tôi run bắn lên. Phải làm gì bây giờ? Có một tên lưu manh đang lục lọi trong nhà tôi. Chắc chắn là hắn có vũ khí. Chắc chắn hơn nữa là hắn rất nguy hiểm. Hay là mình hét lên nhỉ? Không, e rằng lúc mình hét chưa xong, hắn đã xử xong mình rồi. Hay là mình nằm im, coi như không biết, để hắn tự lục lọi. Lấy được gì thì lấy, thả mất của còn hơn mất mạng. Không, nhớ đâu hắn lấy xong tài sản rồi, quay sang thấy mình nằm hớ hênh giữa đêm hè thế này. Hắn nổi cơn thú tính thì mình nhục còn hơn chết ấy chứ. Trong cơn bấn loạn, tay tôi quờ quạng phải cái chày giá cua mà Sâm Cầm hay đặt đầu giường để phòng thân. Một tia chớp lóe lên trong đầu, tôi nắm lấy cây chày và chồm dậy. Tôi lao tới, dùng cái chày đập thẳng đầu tên ăn cắp đang lúi húi chôm chĩa tài sản. Quá bất ngờ, hắn chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi nằm sụi lơ xuống nền nhà. Hú hồn, tên ăn cắp đã bị hạ gục. Tôi cẩn thận huơ huơ tay trước mặt hắn để xem hắn đã lịm hẳn chưa. Sau khi biết hắn không còn khả năng chống cự, tôi mới có can đảm gào toáng lên. Trộm! Trộm! Có trộm! Quả nhiên, đêm khuya thanh vắng, tiếng gào của tôi đã có tác dụng bất ngờ. Chưa đầy 15 giây sau, đèn ngoài sân sáng rực. Ông Châu Chấu cầm gậy lao vào phòng. Bà Vịt Bầu theo sau với con dao thái thịt sáng loáng. Ông Châu Chấu hùng hổ. Trộm! Trộm! Thằng ăn trộm! Đứng lại! Bà Vịt Bầu cũng xô cửa bước vào, xoay con dao sáng quắc trước mặt rồi gạt vai ông Châu Chấu, khiến ông loạng choạng, người bẹp dí vào tường. Vịt Bầu giơ cao con dao lên, khẽ rít qua kẽ răng. Dám vào chôm chĩa nhà bà à? Đâu? Thằng ăn trộm đâu rồi? Tôi biết nó ở đâu đâu. Thế sao ông vừa quát nó đứng lại? Thì nghe cái thanh nó kêu, tôi cũng quát vài câu cho nó sợ ấy mà. Bà Vịt Bầu lại gạt ông Châu Chấu bẹp dí vào cánh cửa, đưa mắt nhìn tôi. Lúc này tôi mới hoàn hồn, khẽ chỉ tay xuống bóng đen đang nằm vật dưới chân mình. Bà Vịt Bầu giơ ngón tay cái ra, tỏ vẻ khen ngợi tôi ngon lành, rồi thò tay bật điện. Cháu đã hạ được thằng lưu manh rồi cơ đấy. Xem mặt mũi nó ra sao mà to gan lớn mật xông vào đây nào. Vịt bầu cúi xuống nhìn mặt tên ăn cắp rồi chợt rú lên một tiếng kinh hoàng. Trời đất ơi! Châu chấu cũng lao đến, nâng đầu thằng ăn cắp dậy. Cả hai cố lay gọi hắn, nhưng vô ích. Ôi, thật kỳ quặc! Tại sao hai người đó lại thương xót tên trộm thế kia chứ? Rõ ràng mình là người bị hại mà chẳng ai đoái hoài gì đến mình là sao? Giá mà Sâm Cầm có ở nhà thì nó sẽ mắng hai con người vô tâm kia không thương tiếc cho mà xem. Vịt bầu hoảng hốt. Liệu nó có chết không? Ông châu chấu lắc đầu không biết. Cả hai hướng con mắt căm hờn về phía tôi, còn tôi thì quá hoảng loạn và run sợ khi nghe đến từ chết. Trời ạ, chẳng lẽ chỉ một cái chày thôi đã khiến hắn chết rồi? Thế hóa ra tôi là kẻ giết người à? Không thể nào. Trời ơi, bàn tay non tơ chỉ biết gõ bàn phím của tôi giờ lại mang tội giết người sao? Vịt bầu hét lên bảo tôi gọi cấp cứu. Tôi luống cuống bấm số điện thoại mà lòng thầm cầu mong hắn ta tỉnh lại. Cuộc đời tôi còn dài, tôi không xinh nhưng tôi ưa nhìn, tôi không giỏi nổi bật nhưng tôi thông minh. Đừng để tôi phải sống nốt quãng đời còn lại trong nhà tù. Tỉnh dậy đi thằng ăn cắp, thằng lưu manh kia. Khi tiếng còi cấp cứu hối hả ngoài cổng, cũng là lúc Sâm Cầm về đến nơi. Nó nhìn thấy mặt tôi trắng bệch thì sán đến, ôm ấp vỗ về. Vịt bầu và châu chấu leo lên xe cứu thương mà vẫn không quên ném về phía con bé Trang Thanh tội nghiệp này ánh mắt căm giận khôn tả. Tôi tự biết mình vừa gây ra tội lỗi tài đình và tội lỗi đó còn tăng lên cấp số nhân sau khi tôi biết được thân phận thực sự của kẻ đã đột nhập vào nhà mình. Vịt bầu ơi, châu chấu ơi, hai ông bà đừng thù cháu nhé. Tôi lẩm bẩm cầu khấn, còn Sâm Cầm chưa hiểu mô tê gì nhưng đã nhiệt tình đẩy tôi lên xe máy của nó, rồi phi theo xe cứu thương. Trên đường đi, tôi đã kịp kể cho nó nghe chuyện xảy ra. Sau khi biết, kẻ bị tôi đánh bẹp như con rán đó, không ai khác ngoài anh chàng Johnny Depp có ria mép, là cháu ruột của ông bà chủ mới chuyển đến ở, thì nó ngửa cổ lên trời, cười sặc sụa. Nó còn khen tôi có màn làm quen thú vị và ấn tượng. Khổ quá, tôi thà làm quen theo kiểu pha vào nhau rồi cười nhạt như kiểu phim Hàn Quốc còn hơn là cái trò lưu manh và bạo lực này. Ôi, chuyến này ông châu chấu và bà vịt bầu sẽ thủ tôi suốt kiếp, sẽ tăng tiền nhà, sẽ khóa van nước, thậm chí là bị đuổi ra khỏi nhà trọ nữa ấy chứ. Tôi đen, quá là đen. Giá như lúc ấy tôi đủ bình tĩnh mà hỏi hắn ta một câu thì đâu đến nỗi này cơ chứ. Mà cũng tại hắn cơ, hắn không vào nhầm phòng thì làm gì có chuyện chứ. Tôi lo lắng hỏi Sâm Cầm xem liệu việc hắn ta vào nhầm phòng tôi trong đêm tối có phải là lợi thế để gỡ gạc tội cho tôi trước tòa hay không. Sâm Cầm phá lên cười khiến cả người lẫn xe đều rung lắc dữ dội. Tôi đấm mạnh vào vai nó. Nó vừa cười vừa vít ga thẳng tiến đến bệnh viện. Tuyệt nhiên không an ủi tôi lấy một lời. Bạn bè thế đấy, trong lúc mình rối bời thì nó lại cười như bị điên. Từ nay mày đừng hòng được tao nấu cơm cho mà ăn nữa, Sâm Cầm ạ. Sau đêm nay tình nghĩa đôi ta chấm dứt tại đây. vào bệnh viện, ngay lập tức tên kẻ cắp, à không, cháu ông bà chủ được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Bà vịt bầu sụt sùi lau nước mắt, ông châu chấu mặt nhăn nhúm như tờ báo. Thành thật mà nói, mặt tôi cũng chả khá hơn hai người kia là mấy. Ai mà hớn hở được khi tai họa không dưng lại ập vào đầu thế kia chứ. Bác sĩ kiểm tra mắt, mạch đập của hắn, rồi quay sang nghiêm nghị hỏi chúng tôi. Bệnh nhân bị ngã à? Cả đám hướng mắt về phía tôi. Tôi cắn môi lý nhí. Không ạ, anh ta, tại anh ta... Làm sao? Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ và nói. Tôi đánh anh ta bằng một cái chày. Một cái chày? Cô là vợ mà đánh chồng ra nông nỗi này à? Chồng cô chết lăn ra đấy thì sao? Tôi há hốc mồm, nhìn bác sĩ. Sâm Cầm ghé tai nói nhỏ. Bác sĩ đẹp trai dã man. Trời ơi, giờ này rồi mà còn quan tâm quái gì đến việc bác sĩ đẹp hay xấu nữa. Đồ dở người. Bạn thì không lo bênh vực, lại xí xớn ngắm trai đẹp. Nhìn cái bản mặt lạnh lùng, già nhăn của lão ta, tôi đã phát ớn lên rồi, đẹp cái nỗi gì. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới giải thích cho lão Kiều rất loằng ngoằng rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm. Cuối cùng, tay bác sĩ cũng hiểu ra vấn đề. Hắn nhếch mép cười nửa miệng rồi quay đi. Việc thăm khám được tiến hành khẩn trương. Bác sĩ kết luận tạm thời hắn ổn. Chỉ bị choáng ngất một tí thôi, nhưng để cẩn thận hơn, vẫn phải giữ bệnh nhân ở lại để mai chụp cắt lớp, xem não có ảnh hưởng gì không. Trước khi ra khỏi phòng, lão bác sĩ còn quay lại bảo tôi. Cô thức mà trông anh ta cẩn thận. Nếu anh ta có triệu chứng bị nôn thì gọi tôi ngay. Tôi ở phòng đầu tiên của dãy này, nhớ chưa? Nhưng mà cháu... Làm sao mà ngồi nhìn anh ta cả đêm được? Cháu cái gì? Cô đánh người ta ra nông nỗi này rồi, định phủ trách nhiệm hả? Dám làm thì dám chịu chứ. Nhỡ người ta chết, cô có đền được không? Thôi được rồi, bác sĩ gì mà cau có, khó chịu. Tôi không đáp lời, tự tay kéo cái ghế nhựa, ngồi bên cạnh giường. Sâm Cầm thấy mặt tôi sưng như bị rách thì nhảy vào bênh vực. Giọng nó cong cớn, chống nạnh y hệt bà vịt bầu. Này, bác sĩ đẹp trai, bạn tôi chỉ vô tình thôi, chứ có cố ý đâu. Mà anh mở mồm ra dọa nạt hả? Đây là bệnh viện, chứ có phải đồn công an đâu. Lão bác sĩ quay lại, nhìn chòng chọc vào Sâm Cầm, rồi nở nụ cười nửa miệng rất kênh kiệu. Thưa cô, cũng nhắc cho cô biết là ở đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ nhé. Cảm thấy không thích thì dẫn nhau về. Sâm Cầm mím môi, định tương một câu nữa. May quá, bà vịt bầu thấy tình hình căng thẳng, liền nhảy vào can gián. Cuối cùng cũng xoa dịu được. Trước khi lão bác sĩ rời khỏi phòng, còn liếc xéo về tôi một cái. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà lúc đó tôi lại mỉm cười với lão cơ chứ. Của đáng tội, mặt lão có vẻ giãn ra đôi chút, khiến tôi cũng nhẹ lòng hơn. Lần đầu tiên tôi phải trông người ốm ở bệnh viện, Sâm Cầm ngủ gục xuống giường từ lúc nào. Còn bà vịt bầu và ông châu chấu, sau khi nghe bác sĩ phán tình hình không nghiêm trọng thì đã dắt nhau tót về nhà rồi. Tôi cố chống cặp mắt lim dim lên, nhìn cái ria mép đều giả của hắn. Trời ạ, chỉ muốn giật phắt nó đi. Sao Sâm Cầm bảo đàn ông để ria mép là thông minh, thế mà thằng cha này trông vừa dốt nát vừa lưu manh thế nhỉ. Tôi ước mình có thể đi tàu vũ trụ lên kiện ông trời, xem vì lẽ gì mà đày ải một người thông minh như tôi phải đụng độ với kẻ ngốc như hắn chứ. đời thật là bất công, mà cũng tại con bé Xâm Cầm về muộn ấy. Nếu không thì đứa đập vào đầu hắn chắc chắn là nó, chứ không thể là tôi được. Chẳng biết có phải do lo sợ và tư duy nhiều quá không mà tôi cũng gục xuống giường, ngủ lúc nào không hay. Bỗng một cú huých nhẹ vào đầu khiến tôi choàng tỉnh. Tôi dụi mắt ngồi dậy, có tiếng thều thào của hắn. Nước, nước. Tôi đứng phát dậy, khiến Xâm Cầm cũng giật mình ngơ ngác nhìn lên. Tôi vơ vội chai nước trên bàn, rót vào cốc rồi đưa cho hắn. Hắn liếc nhìn tôi và Xâm Cầm rồi thản nhiên. Nước này lạnh lắm, tôi cần nước nóng. Tôi ú ớ một lúc mới thốt ra lời. Nhưng giờ này kiếm đâu ra nước nóng đây? Tôi không cần biết, tôi muốn uống nước nóng. Hắn chống tay, ngồi thẳng dậy. Nhìn mặt hắn quả thật cũng có chút đẹp trai, nhưng đều giả và đáng ghét vô cùng. Xâm Cầm bất chợt đứng dậy, vẫn điệu bộ chống nạnh quen thuộc. Nó rít lên. Anh diêm ép kia, anh vừa phải thôi nhé. Giữa mùa hè nóng như đốt thế này mà anh đòi nước nóng làm gì? Đừng tưởng bạn tôi hiền mà bắt nạt nhé. Bạn tôi có nhớ đánh nhanh một cái thì cùng lắm là trả tiền viện phí, chứ chả phải đến nỗi làm ô xin hầu hạ anh đâu nhé. Muốn yên lành thì uống nước rồi nằm xuống đi. Hắn cọ cọ tay vào bộ ria mép của mình, lim dim mắt nhìn Xâm Cầm. Tôi muốn uống nước gì thì mặc xác tôi. Các cô đánh tôi nằm viện rồi mà vẫn còn ngoan cố à? Được, để tôi gọi điện cho công an đến đây xử lý luôn. Tội cố ý hành hung người khác, dễ cũng 2 năm tù đấy. Ôi giời ơi, 2 năm tù. Tôi và Xâm Cầm trợn mắt nhìn nhau. Tôi hoảng đến nỗi mồm như bị cấm khẩu, chả thốt ra được lời nào. Xâm Cầm bất chợt dịu giọng thương lượng với hắn chuyện nước nóng một hồi, nhưng hắn nhất định không chịu. Lời qua tiếng lại, cuộc tranh cãi càng lúc càng gay gắt. Đúng là kẻ 8 lạng, người nửa cân, chả ai kém ai. Đến lúc sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Xâm Cầm đập bốp một phát vào đầu hắn và hét lên. Anh đúng là đồ đàn bà. Thằng cha ria mép trợn mắt mất mấy giây, nấc lên vài tiếng rồi gục xuống. Cha mẹ ơi, tôi cuống quýt lai gọi hắn nhưng vô ích. Xâm Cầm mặt tái dại. Đấy, nó chỉ anh hùng bằng võ mồm thôi, chứ động đến thương vong thì nhũn như con chi chi luôn. Tôi đẩy nó ra rồi chạy một mạch tới phòng bác sĩ Trực. Nỗi sợ hãi xâm chiếm hết lý trí nên khi vào phòng bác sĩ, thấy lão đang ngủ gục trên bàn. Tôi túm tóc lôi dậy. Lão ngẩng đầu lên, mở trừng mắt nhìn. Trông lão có vẻ cáu lắm, nhưng tôi chả quan tâm. Tôi vừa thở vừa bảo lão sang phòng bệnh gấp. Lão bác sĩ sau vài giây ngỡ ngàng, liền chạy một mạch sang phòng bệnh. Vẫn như lần trước, xem mạch, xem mắt, rồi hỏi lý do tại sao lại bị ngất lần hai. Lần này tôi lý nhí chỉ tay về phía cô bạn Xâm Cầm của mình và tố là do bạn tôi đánh. Lão bác sĩ há mồm đến mức tôi nghĩ lão sẽ không bao giờ ngậm lại được. Xâm Cầm được thể nhảy sổ vào chửi bới tôi là đồ hèn. Đồ ăn cháo đá bát, đã đánh người ta một lần rồi thì nhận luôn lần này đi, còn bày đặt tố cáo bạn. Tôi chả vừa, bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tao bị nạn một mình, làm sao cam lòng được? Nói chung, hai đứa tôi đôi co một hồi, lão bác sĩ đứng mỉm cười, nhìn hai đứa rồi phán xanh dờn. Hai cô khỏi phải cãi nhau, tôi nói cho hai cô biết một bí mật này nhé. Ghé sát lại đây. Hai con rời mắt thao láo nhưng cũng dí sát tai vào mặt lão ta. Lão cười nhỏ. Hai cô có thể đánh hắn thoải mái. Hắn giả vờ đấy. Chúc hai cô vui vẻ. Tay bác sĩ cười rất lưu manh rồi bỏ đi. Trời đất ơi, khỏi phải nói, Sâm Cầm ngay lập tức dựng người trên giường dậy, mắng cho một trận ra trò. Hắn lúc đầu còn vờ vịt, nhưng sau bị Sâm Cầm véo một cái vào má thì tỉnh hẳn. Hắn nói chỉ định trêu hai cô một tí thôi, nhưng ai ngờ hai cô gấu quá. Thế là xong, tôi đỡ phải lăn tăn chuyện ra tòa với đi tù. Chút được gánh nặng ngàn cân trên vai, mặt tôi vui hẳn. Tên ria mép quay qua nhìn tôi, rồi chìa tay ra với vẻ mặt cực kỳ hối lỗi. Xin lỗi cô, tôi sai quá nên vào nhầm phòng. Sâm Cầm khoanh tay trước mặt, hất hàm với ria mép. Chỉ thế thôi à? Ria mép không thèm đếm xỉa gì đến cô bạn đanh đá của tôi. Hắn đưa mắt về phía tôi. Cô tên gì? Thanh. Di Thanh? Thị Thanh à? Trang Thanh. Hắn nghe đến tên tôi thì phá lên cười. Đúng là đồ vừa thô lỗ, vừa vô duyên không tả nổi. Hắn lại chìa tay về phía tôi cười cợt. Chào Trang Thanh, anh là gió mát đây. Sâm Cầm lẩm bẩm cạnh tai tôi. Đồ điên. Tôi cũng phải công nhận rằng hắn ta điên thật. Tên kia thấy hai chúng tôi có vẻ khó chịu thì vội vàng giải thích. Thật mà, tôi tên là Thanh Phong. Thanh Phong chẳng phải gió mát thì là cái gì? Sâm Cầm túm tay hắn lôi xuống khỏi giường. Gió mát cái đầu anh ấy. Đi giày vào và biến khỏi đây. Chúng tôi ở đây bị muỗi xẻ thịt thế là đủ rồi. Sâm Cầm lôi sình sịch hắn ra khỏi phòng bệnh và ra hiệu cho tôi đi làm thủ tục. Khỏi phải nói, tôi sướng như điên, chạy vội vào phòng lão bác sĩ trực. Khác với lần trước, lần này tôi nhẹ nhàng và lịch sự. Tiến đến phòng bác sĩ. Qua ô cửa kính, tôi thấy lão ta đang ngồi chống cằm như nghĩ ngợi gì đó. Tôi rụt rè gõ cửa. Tay bác sĩ quay sang nhìn, không có vẻ gì ngạc nhiên. Lão ta nhíu mày, vẫy tay ra hiệu cho tôi vào. Lúc nãy xông vào túm tóc người ta mà có cần gõ cửa đâu. Giờ bày đặt thế. Ôi giời, vừa bước vào phòng đã bị lão vỗ cho một câu vào mặt. Xấu hổ không biết để đâu cho hết. Tôi lý nhí xin lỗi rồi trình bày chuyện. Cho cái thằng cha ria mép kia xuất viện. Tôi cố gắng lễ phép hết mức có thể. Xưng cháu thưa chú đàng hoàng. Lão vẫn giữ bộ mặt khó chịu khi nghe tôi nói. Sau khi tôi kính thưa đủ kiểu, lão chẳng nói lời nào. Chỉ viết vào tờ giấy số điện thoại của lão rồi bảo 2 giờ chiều mai đến gặp tôi. Nếu không có tôi ở đây thì gọi điện. Tôi nhận tờ giấy mà lòng cảm kích vô hạn. Tôi gấp nó và cho vào túi quần, rồi cúi đầu chào bác sĩ. Vừa quay đi, lão bác sĩ bất chợt nói theo. Này cô, tôi không phải là chú, tôi chỉ hơn cô khoảng tầm chục tuổi thôi, chưa vợ, chưa con, chưa nhà, chưa người yêu. Mẹ ơi, lão làm một chàng khiến tôi đứng hình mất mấy giây. Đúng thật, nhìn lão đâu có già. Mặt thanh tú, mắt to đen và da trắng. Chả hiểu thế quái nào mà tôi cứ một chú hai cháu với lão nữa. Hèn gì mặt lão khó chịu thế. Tôi cười làm hòa. Dạ, tôi xin lỗi, tại tôi không để ý. Tay bác sĩ không nói gì, quay sang phía cửa sổ. Tôi chờ một lúc xem hắn có nói gì với mình không. Nhưng đối phương tuyệt nhiên chẳng hé một lời. Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, lòng thầm nguyền rủa số phận mình đen bạc thế nào mà gặp toàn loại đàn ông vừa vô duyên vừa kiêu ngạo. Ra đến hành lang bệnh viện, ngay lập tức tôi ngửi thấy mùi chiến tranh khốc liệt. Sâm Cầm chống nạnh thở hồng hộc. Còn anh chàng ria mép co gối lên ôm chân. Tôi chắc rằng hắn vừa được cô bạn thân của tôi tặng cho một cú đạp. Hắn cũng chả vừa, miệng cứ nhọn ra mắng mỏ Xâm Cầm. Hai con người đó vừa đi vừa miệt thị rồi đòi đánh nhau, khiến tôi phải mệt mỏi lao vào can ngăn không biết bao lần. Ôi, số phận tôi, làm sao tôi có thể sống nốt những ngày bình yên sắp tới với một cô bạn và một tay hàng xóm lắm mồm như nhau, ghê gớm như nhau và manh động như nhau đây?